Không dám, tiền bối quá khen, hắn không cho là đúng, tiếp tục nói, những đường kim mũi chỉ này chỉ là công việc cơ bản, là ta làm theo cách truyền thống nhất, không có chút sáng tạo nào, không có gì đáng để khoe khoang. Thần thức của Trần Trà quét qua bộ xương của cơ quan hầu tử. Bộ xương được làm bằng thiên kim vừa nhẹ vừa bền, lại có hiệu năng không gian nhất định. Quả nhiên, trên bộ xương được thiết kế trận pháp chữ vật, điều này phát huy đầy đủ công dụng của thiên kim. Tốt, tốt, trận pháp này cũng được bố trí rất hợp lý. Có thể thấy, khi bố trí trận pháp, người chế tạo rất cẩn thận, cố gắng thu nhỏ không gian của trận pháp. Có thể thu nhỏ trận pháp đến mức độ này, năng lực bố trí trận pháp mạnh mẽ thể hiện rõ ràng. Đồng thời, người chế tạo cũng cố gắng làm tốt nhất ngay từ giai đoạn đầu thiết kế cơ quan tạo vật, để dành không gian cho thiết kế cơ quan sau này. Đây chính là tầm nhìn xa, cũng là đại cục quan. Cách chương.